Pokemon Kaito Izumi, chương 578, trận đầu hỗn chiến Raikou. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, trận đấu đầu tiên, bắt đầu, theo lời của Scott cất lên. Lập tức mặt sân mở rộng. Hai cái huấn luyện gia chính của ngày hôm nay lập tức tập trung. Khí tràng quanh người bọn họ mau chóng thay đổi. Gió đang nổi lên, hơn nữa còn không hề yếu. Đã có xu hướng trở thành bão lốc. Mặt sân đầu tiên của ngày hôm nay hiện ra trước mắt mọi người. Bên phía của Unable, chị gái mặc vest lạnh lùng nhìn về phía trước. Hai cái Pokebo theo cỗ máy xoay tròn gọi tới hai người đồng bọn. Alakazam, Snorlax, đồng thời ở phía trời cao, nơi mà Kaito từng cảm nhận được một sự tồn tại ẩn giấu phía sau. Sấm chớp đang đổ xuống, không giống với lúc mà Iverto xuất hiện. Mà là từ một bên của tòa tháp Battle Tower xuất hiện. Đáp nhảy lên không trung và lao thẳng xuống bên dưới. Bên dưới chân của Raikou là những đám mây đen tích điện khổng lồ. Bốn chân nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, đem những cơn lốc xoáy kéo sang một bên. Sấm sét không ngừng bao phủ hai cái đồng bạn là Alakazam cùng Snorlax nhưng lại không làm tổn thương chúng. Là Raikou, Kaito ngạc nhiên nói. Một trong bộ ba thú thần đã từng mất tích, thậm chí nghe nói là đã tuyệt chủng giờ lại xuất hiện. Không, cái gì cũng không nói chắc được. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều tồn tại khó lường dần dần xuất hiện, coi như bộ ba Intei, Raikou, Suicun cùng xuất hiện cũng không phải là quá khó chấp nhận. Đồng dạng với biểu cảm ngạc nhiên của Kaito, Unable cũng giật mình trước hình ảnh trước mặt. Một con cự điểu màu đen khổng lồ đang bay lượn phía trên cao. Iverto của địa khu Kalos. Có nhiều người nhận ra thần thú đặc trưng của Kalos. Dù sao ở đây đều là các huấn luyện gia mạnh mẽ. Tràn đầy kinh nghiệm, vậy mà là cái thần thú này. Xem ra thi đấu sẽ không đơn giản a. Một người khác bắt đầu lẩm nhẩm. Giống như cực kỳ hưng phấn. Mau nhìn, hai cái Pokemon kia cũng không đơn giản. Bỏ đi Iverto, hai Pokemon còn lại của Kaito cũng đáng sợ không kém. Sa mạc bạo quân, Tyranita, huyết nguyệt cự long, Salamon, cứ như vậy đội hình 6 cái Pokemon đã lên sân đầy đủ. Mọi người hốt hoảng trong vài giây đầu xong liền im lặng tập trung. Các Pokemon ở trên sân chưa cần đến nhắc nhở của chủ nhân đã chủ động tìm kiếm vị trí thích hợp với mình. Dù sao hiện tại bão lốc vẫn đang làm phiền bọn họ. Cơn gió này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến bố cục của trận đấu. Raikou vừa nhìn thấy Iverto liền dứt khoát lao lên, hướng thẳng tới phía trời cao dẫm lấy lôi vân há miệng ra chuẩn bị cắn tới. Thunder Fang, Unable lời ít ý nhiều. Cô không nhìn Raikou, ngược lại chú ý đến hai Pokemon khổng lồ bên phía Kaito. Tyranita và Salamon, cả hai đều là chuẩn thần Pokemon. Cốt lõi của trận đấu này là phối hợp. Nếu có người chỉ dùng mỗi sức mạnh của thần thú, như vậy sẽ thua rất thảm. Iverto, Dragon Claw, Tyranita, khởi động Sandstorm, Salamon, Mega tiến hóa, Kaito dứt khoát nói. Trên tay viên Keystone cũng siết chặt. Salamon chính thức trở thành huyết nguyệt cự long. Đôi cánh hóa thành một vầng trăng khuyết màu đỏ khổng lồ. Thuận theo chiều gió, che giấu thân mình, hiển nhiên là có ý muốn hỗ trợ lấy Iverto. Đột nhiên một con Pokemon màu vàng xuất hiện. Hai tay cầm hai chiếc muỗng hướng về phía trước. Thật nhiều những chiếc muỗng xoay chuyển xung quanh. Sidekick, đem đối phương lấn xuống dưới. Unable lời nói rất lạnh. Sau đấy quay người nhìn về phía bão cát đang tập trung lại xung quanh Tyranita. Snorlax là một trong một khối cự pháo của cô. Bất kể phòng ngự lẫn sức mạnh đều vô cùng đáng sợ. So với Raikou cũng không kém. Tiếc một cái là đặc tính và tốc độ lại quá chậm. Cải thiện yếu điểm là điều mà ai cũng có thể làm được. Nhưng ở một trận đấu cấp cao. Dù có cải thiện thế nào cũng khó làm bằng những Pokemon có tiềm năng bẩm sinh. Trước tiên dùng Hyper Beam khởi động, Snorlax, liếc mặt nhìn sang chỗ của Tyranita, không cần chỉ đích danh. Snorlax đã lập tức hiểu rõ, con Pokemon khổng lồ bự bẫm cũng biết rằng trận đấu này quan trọng đến mức nào. Nó đang định khởi động Hyper Beam đã bị một cơn lốc xoáy gần đấy làm phiền. Hơn nữa dưới thân mình lại cảm giác không đúng lắm. Unable lập tức phát hiện bất thường. Vội nói, Raikou, xử lý Tyranita, Alakazam không cần ham chiến. Đem Salamence bước đi, Mega tiến hóa. Cô vội vàng nắm lấy Keystone của mình. Nói thật, mặc dù luật lệ thi đấu mới đã được cải tiến ở Battle Frontier một thời gian. Nhưng số lần tham gia các trận đấu thế này vẫn là ít ỏi. Tương tự như Kaito, Unable cũng không có kinh nghiệm nhiều trong thi đấu kiểu này. Mục đích của Kaito nói thẳng ra rất đơn giản. Luật thi đấu đã nói bên nào kết thúc thời gian còn nhiều Pokemon hơn thì bên đó chiến thắng. Vậy nên cậu tính xử lý trước một cái Pokemon ít di động của bên Unable đầu tiên. Ẩn ở dưới cái bóng của Snorlax, Hắc Ám Thần Yveltal hai móng tay đã tóm chặt lấy người Snorlax. Mập mạp Snorlax hiển nhiên muốn quảng quại, Unable liền dẫn đường cho nó. Dùng hai Horsepower, đây chỉ là hy vọng của Unable mà thôi. Dù sao với sức mạnh đáng sợ của Yveltal, không phải bất cứ Pokemon cũng có thể vùng ra móng vuốt của nó. Alakazam hiển nhiên là muốn giúp đỡ. Nó vừa mới tiến hóa Mega xong, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Dứt khoát cản được Mega Salamence. Roar, Salamence, Kaito chính là sợ trận đấu không rối loạn không được. Bão táp bị hai cái thần thú khống chế rất chặt, nhưng những Pokemon còn lại chưa chắc gì đã làm chủ được. Nói thí dụ như Tyranita, nó lúc này đang bị Raikou nhắm tới. Bình thường mà nói Sa Mạc Bạo Quân cũng khó mà cản được thú thần Raikou. Nhưng mà, thuận theo mặt sân, sử dụng Iron Tail và Stone Axe, Tyranita thế nhưng cường ngạnh kháng với Raikou, thân là hệ điện thần thú. Sấm sét đối với hệ Rock không có chịu hạn chế, nhưng đối với bão cát cuốn lên lại gặp phải phiền phức không nhỏ. Muốn xông lên trực diện đối kháng thì phải hỏi qua các đồng bạn của lại của Tyranita ở xung quanh cái đã. Ôi ôi, dối quá vậy, Shiratori nhức đầu đưa tay lên xoa trán. Như vậy không phải mới càng khó khăn sao? Alexander cười cười, thực chất là anh lúc này cũng cảm thấy khó mà quan sát hết thi đấu. Cũng không biết tâm trạng của người bên trong ra sao, tầm nhìn của bão lốc phối hợp bão cát đã chắn đi rất nhiều con mắt của máy quay. Chỉ có thể đợi mặt sân tiếp theo thay đổi may ra. Có thể thấy rõ hơn đi, Shiratori hơi phân vân hỏi, Alexander không nói gì thêm. Lúc này anh đang tập trung nhìn Snorlax bị Yveltal gắp bay lên cao. Nếu thất bại một cái, Yveltal sẽ không ăn gì cái gì dễ chịu. Dù sao thân là ham ăn lại khổng lồ Snorlax, không có Mega tiến hóa, lại được Unable cực kỳ ưa dùng, hẳn là sẽ không tầm thường. Cách chương.